Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, ít nói từ Dương. Trong phòng hội nghị nhỏ, Tần Vũ An Châu tạp mặt, đầu đầy là mồ hôi nói ra, ta theo Diệp Lâm nói chỉ những thứ này, không có khác. Đám người nghe xong Tần Vũ hoàn chỉnh tự thuật về sau, sắc mặt đều nghiêm túc. Ta nói trước đó tham gia tiên truyền tự hoạt động thời điểm, cái này Tam công tử làm sao một mực chủ động cùng ta tiếp xúc đâu. Lão Miêu ngôn ngữ hơi có vẻ nhẹ, nhõm nói ra, nguyên lai cháu trai này là muốn cho ta đỡ thằng A. Mà mẹ nó, vậy hắn còn đối ta coi như không tệ đâu. Ha ha, người đừng kéo vô dụng. Mã lão nhị trợn trắng mắt, nhúng tay nói ra, nếu như Tam công tử mục đích thật là tượng Diệp Lâm nói như vậy, vậy chúng ta lúc này là thật gặp được đại khảm. Lão Miêu châm trước nửa ngày, dẫn đầu tỏ thái độ, ta nói hai điểm ha. Thứ nhất, Tam công tử làm sự tình, ta có thể dùng đầu cam đoan, lão Lý tuyệt đối không biết rõ tình hình. Thứ hai, chính ta lập trường giống như Tiểu Vũ, đối chuyện này tuyệt không thỏa hiệp. Nếu có một ngày ta không được, thật muốn chạy trốn, vậy ta nhất định cùng các ngươi tại nhất khối. Ta ngược lại không có hoài nghi Lý Thúc nhúng vào Phụng Bắc thương kích sự tình. Tần Vũ mở miệng trấn an nói, ta đem chuyện này nói ra là để đại gia trong lòng đều có cái đo đếm. Mã lão nhị ánh mắt hơi có vẻ phiền muộn, không ngừng hít khói nói ra, theo đối đãi Lưu Chí Hùng trên thái độ đến xem, Lý Thúc trước mắt vẫn là thiên về tại đứng tại Tam công tử bên kia. Lão Miêu nghe tiếng trầm mặc, không có phản bác, nếu như tại đối đãi dược tiến sự tình lên, Lý Thúc không thể hoàn toàn ủng hộ chúng ta, vậy còn có người nào có thể giúp chúng ta đâu? Mã lão nhị than thở một tiếng nói ra, chúng ta đã mất đi lớn nhất quan hệ bảo hộ, vậy liền bằng chúng ta mấy cái tại Tùng Giang phân lượng, cũng đỡ không nổi Tam công tử hung ác nện một cái. Đúng, Từ Dương tỏ vẻ đồng ý. Bạch gia đâu? Ta có thể dựa vào sức lực sao? Lão Miêu hỏi. Tại bóng đêm cổng, Lưu Chí Hùng thuê sát thủ muốn làm chết lão Bạch đầu. Tần Vũ bốc lên mì sợi, quay đầu hỏi, cuối cùng Bạch gia là thế nào trả thù? Lão Miêu ngây ra một lúc trở lại, Bạch Cương không phải đem con trai của Lưu Chí Hùng chặt thành tàn phế sao? Nghe nói đều người thực vật, cái kia Lưu Chí Hùng là thủ phạm sao? Tần Vũ lại hỏi. Lão Miêu nghe đến đó, nháy mắt minh bạch Tần Vũ ý tứ. Lưu Chí Hùng muốn giết lão Bạch, khẳng định là Tam công tử thụ ý. Tần Vũ ăn xong một ngụm mì sợi, chùi khóe miệng nói ra, nhưng lão Bạch trả thù thời điểm cũng liền lấy được con trai của Lưu Chí Hùng chỗ nào? Tử thù đều kết, lão Bạch cũng liền mới cho Tam công tử một cái cảnh cáo, mà không phải chân chính động thủ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lão Bạch đối mặt thượng cái này thái tử gia, trong lòng cũng là không chắc. Đám người nghe tiếng trầm mặc, nếu như chúng ta hiện tại có năng lực hoàn thủ, có lẽ lão Bạch nguyện ý lẫn vào. Nhưng chúng ta hiện tại bày ở ngoài sáng bài nát nhừ, cái kia lão Bạch lựa chọn nhất định là xem kịch. Bởi vì chúng ta đổ trong tay hắn còn có một cái viên khác, như thường có thể cầm giá thấp hóa. Tần Vũ uống một hớp, lắc đầu nói ra, chỉ vào hắn tới cứu trận kia là không đùa. Tiểu Vũ, ta cảm thấy Diệp Lâm nói chuyện với ngươi không nhất định tất cả đều là thật. Rất ít lên tiếng Từ Dương đột nhiên không đầu không đuôi xông Tần Vũ nói một câu. Tần Vũ sững sờ, ánh mắt nháy mắt trở nên sáng tỏ. Vậy ngươi nói, nàng câu nói kia là giả? Nàng nói cho ngươi, cho lúc trước ngươi phát tin nhắn nhắc nhở, là bởi vì nàng cảm thấy Tam công tử làm việc nhi quá gấp, hơn nữa còn muốn xen vào nàng đòi tiền, cho nên nàng hy vọng ngươi có thể lại kiên trì một đoạn thời gian. Từ Dương trật tự rõ ràng nói ra, ta cảm thấy lý do này không đủ. Nói một chút, làm sao không đủ? Tần Vũ lập tức hỏi. Tam công tử tốn sức tâm tư chạy như thế lớn một cái cục, điểm mấu chốt ngay tại ở ngươi đối Long Hưng trả thù. Từ Dương thấp giọng giải thích nói, Có thể Diệp Lâm vì không muốn đầu cho Tam công tử tiền, liền cho ngươi gió lùa báo tin. Đây có phải hay không là lộ ra nguy hiểm có chút đại a? Người nghĩ a, một khi Tam công tử biết nàng bán tin tức này, này sẽ là hậu quả gì? Có đạo lý, lão Miêu nghe tiếng phụ họa nói. Cái này theo Tiểu Vũ ở phía trước làm một đại sự, ta lại phía sau cho đối địch mật báo đồng dạng. Mà lý do là Tiểu Vũ làm việc thời điểm quản ta đòi tiền. Ha ha, cái này mẹ hắn có thể quá giật. Tần Vũ dùng ánh mắt tán dương nhìn thoáng qua Từ Dương, giơ ngón tay cái lên nói ra, ngươi cùng ta cảm giác đồng dạng, ngươi nói xem, ngươi là cái gì cảm giác? Từ Dương đồng dạng ánh mắt hưng phấn hỏi. Tần Vũ lắc lư một cái cổ, cúi đầu cầm gói thuốc lá lên trở lại. Diệp Lâm trừ Tam công tử, phía sau còn có người, mà người này bây giờ tại quan sát. Đúng, ta cũng là cảm giác này. Từ Dương lập tức gật đầu phụ họa. Ta đang cùng Diệp Lâm nói chuyện thời điểm, một mực tại thử nang. Tần Vũ châm thuốc lá, híp mắt nói ra, ta thái độ rất kiên quyết nói cho nàng, tại chuyện này thượng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Có thể nàng một mực lại không nói tiếp. Nàng có lo lắng? Từ Dương hỏi. Có thể là nàng muốn nhìn một chút, chúng ta có hay không bị cắn ngược lại một cái Tam công tử năng lực. Tiếp theo nàng phía sau lưng người đoán chừng cũng tại do dự đến cùng muốn hay không dính vào. Bởi vì hiện tại thế cục rất không rõ ràng. Dược tiến cái này một đám cũng tương đối loạn. Có Viên Khắc, có Bạch Gia, còn có Long Tinh tập đoàn. Nếu như tùy tiện dẫm vào đến, rất có thể liền bùn đủ hãm sâu. Tần Vũ đầu thanh minh phân tích nói. Nhưng mục đích của người này, đoán chừng cũng là muốn lấy thuốc tuyến. Sẽ là ai chứ? Từ Dương theo Tần Vũ hát lên nhị nhân truyền, nói tiếp thật nhanh mà hỏi. Sẽ là Hàn Tam Thiên sao? Rất có thể, Tần Vũ cau mày đáp lại nói. Nhưng nếu như không phải hắn, đoán chừng Diệp Lâm cái này nhị lão bản cũng là có cường ngạnh chính trị quan hệ, mà lại khả năng rất lớn tại Phụng Bắc. Bởi vì tại Tùng Giang có thể theo Tam công tử tách ra vật tay người có thể quá ít. Hai người, phân tích có phổ sao? Mã lão nhị có chút hư mà hỏi. Vạn nhất Diệp Lâm phía sau căn bản cũng không có cái gì lão bản. Nói lời cũng đều là thật đây này. Từ Dương nghe xong chỉ bĩu môi. Nếu như Diệp Lâm phía sau không có nhị lão bản, cái kia nàng vì sao muốn theo Tần Vũ thừa nhận? Cái này tin nhắn là nàng phát đâu? Đồng thời còn đem Tam công tử mục đích thực sự nói cho Tiểu Vũ. Nàng liền không có cân nhắc qua. Chuyện này nếu như truyền đến Tam công tử chỗ nào, nàng sẽ là cái gì kết quả sao? Mã lão nhị nghe tiếng sửng sốt. Nàng theo Tiểu Vũ đem Tam công tử mục đích nói, mới có thể nhìn thấy Tiểu Vũ đối chuyện này phản ứng. Hiểu không? Từ Dương điểm mặt bàn nói ra. Bằng không thì, nàng trực tiếp không thừa nhận liền tốt. Một chút như vậy nguy hiểm đều không có. Bởi vì hiện tại chúng ta hiện tại là thấp kém. Vài phút chuông có khả năng tập thể chạy trốn. Nàng không cần thiết lúc này còn không phải muốn cùng chúng ta kết giao bằng hữu. Đúng không? Có đạo lý. Mã lão nhị cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tiểu Vũ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Từ Dương ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Nếu như Diệp Lâm người sau lưng cũng muốn cái này dược tuyến, đồng thời có thể cấp cho ngươi nhất định hỗ trợ, vậy ngươi làm sao? Tần Vũ nghe tiếng lâm vào trầm tư. Bên trong thị khu, Tam công tử đi bệnh viện thăm hỏi Lưu Chí Hùng trên đường, tiếp đến một cái điện thoại. Uy, ta đã dùng tiền để người hỗ trợ nghe ngóng. Hẳn là rất nhanh liền có tin tức. Đối phương thấp giọng nói ra. Đám người kia ra Tùng Giang, vẫn đi về phía nam đi. Dựa theo chúng ta suy đoán, thật là có thể là cung hóa. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.